Chương 262, ta cùng ngươi một cược. Trong phòng, lập tức yên tĩnh lại. Lục Xuân đứng tại Phong Hành Vân bên người, khỏe mắt liếc qua lặng lẽ nhìn một chút trong phòng, lại nhìn về phía Phong Hành Vân. Giờ phút này, sắc trời đã tối. Khương Ly trong phòng đen kịt một màu, chỉ có cái kia một chỗ bừa bộn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Phong sư, ngài thật tốt khuyên nhủ nàng, ta đi ra ngoài trước. Lục Xuân thấp giọng nói câu, liền lui ra Khương Ly viện tử. Đi ra lúc, hắn mới nhìn Giang Hạ mang theo đội chấp pháp người, đang duy trì trật tự, không cho người ta tới gần nơi này. Mà Khương Hạo thì đứng ở một bên, sắc mặt có chút nặng, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đi đến Khương Hạo bên người, thấp giọng nói, Hạo ca, ta dự định về ra Tiên Hoàng Triều. Cái này đột nhiên một câu, để Khương Hạo ghé mắt. Lục Xuân cười khổ, nàng như thế ra y vo, nếu là ta còn một chút cũng không phát hiện ra được, liền thật sự là một cái đồ đần. Nàng phí hết tâm tư muốn trở về, mà ca ta lại đưa nàng vây ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân. Ca ta hắn phía sau, Lục Xuân nói không được, nhưng là hốc mắt lại nhanh chóng đỏ lên. Nhìn xem hắn cái dạng này, Lục Giới tâm tình phức tạp. Ngươi Hạo ca, không cần khuyên ta. Kia là ca ta, phụ mẫu ta đã không tại, ta không thể để cho hắn lại đi thời điểm, lẻ loi hữu quạng. Lục Xuân hít mũi một cái no y ngươi lập tức liền muốn dung hợp thứ hai linh vũ hồn. Khương Hạo trầm giọng nhắc nhở. Lục Xuân thân thể khẽ giật mình, cười nói, muộn một chút dung hợp QNZ không quan hệ. Nói nhảm Khương Hạo thấp giọng mắng, ngươi xác định ngươi dạng này trở về, sẽ là hắn muốn ngươi liền không sợ ngươi dạng này trở về, làm hắn tức giận, tăng thêm bệnh tình ta Lục Xuân bị mắng ngộng. Khương Hạo hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, trầm giọng nói, Lục Xuân, nghe ta một câu. Vào lúc này, ngươi phải nắm chặt tất cả thời gian mạnh lên, mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Ngươi phải hiểu được một điểm, nếu hắn đi, ra Tiên Hoàng Triều gặp phải cái gì? Còn có, nơi này còn có một cái Chu Diên, nếu ngươi rời đi, dọc theo con đường này nguy hiểm, chỉ sợ là ngươi nghĩ không ra. Hắn tại dùng sinh mệnh cho các ngươi tranh thủ trở nên cường đại thời gian, các ngươi sao có thể phụ lòng những lời này, hắn đối muội muội nói không nên lời, bởi vì chịu không được nàng cái kia thụ thương ánh mắt. Nhưng là, đối với Lục Xuân, hắn lại có thế phun một cái là nhanh. Lục Xuân trong đầu óng nóng nóng rung động, Khương Hạo, điểm tình hắn. Dần dần, hắn hai tay xuôi bên người chậm rãi nắm chặt, ánh mắt biến kiên định, Hạo ca, ta hiểu ta không quay về mấy ngày nữa, ta liền đi xin dung hợp thứ hai linh vũ hồn, cố gắng tu luyện tốt, ngươi có thể nghĩ thông suốt tốt nhất đi linh vũ giới thời điểm, ta bồi ngươi đi cũng có cái chiều ứng. Khương Hạo chủ động nói, ngươi đi với ta. Lục Xuân kinh ngạc một chút, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly cửa sân, có chút lo lắng mà nói, thế nhưng là tiểu tẩu tẩu hiện tại Khương Hạo cu nở dê ngoái nhìn một cái, thở dài nói, có phong sư tại, nàng sẽ nghĩ thông suốt, cũng sẽ không có sự tình. Ân Lục Xuân trùng điệp gật đầu. Khương Ly trong viện, cuối cùng yên tĩnh lại. Cái này khiến Bắc Uyển đệ tử khác, cu nở dê lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Phong sư muốn nói cái gì rất lâu, tại trong an tĩnh, Khương Ly âm thanh mới truyền ra. Phong Hành Vân mỉm cười, nhìn về phía bị bóng tối bao phủ mơ hồ bóng người. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, Khương Ly chậm rãi đi ra, bắn vào trong phòng ai nhờ chăng, đem nàng mơ hồ hình dáng trở lên rõ ràng. Thời khắc này Khương Ly, toàn thân tràn ngập ngang ngược chi khí, hiện ra hàn ý, cho người ta một loại người sống chớ tiến vào cảm giác. Người nghĩ ra được Phong Hành Vân hỏi. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn đầy phong mang. Nghe được Phong Hành Vân về sau, nàng ánh mắt bên trong lóe lên một cái, hỏi lại, ngươi muốn giúp ta nếu có Phong Hành Vân ra tay giúp nàng, bình phong này khẳng định không khó đánh vỡ. Vì đánh vỡ bình phong này, nàng thậm chí đã xuất động Chu Tà. Thế nhưng là, Chu Tà bị luyện chế lại một lần về sau, tựa hồ bởi vì nàng thực lực khác biệt, phát huy lực lượng cũng khác biệt, nàng bây giờ căn bản là không có cách đánh vỡ lớp bình phong này. Đế vương nộ, ngự sơn thuật nàng đều thử qua. Lại không biết lục giới tại lớp bình phong này bên trong, đến cùng dơ cho gì, căn bản là không có cách phát động công kích như vậy. Phong Hành Vân lắc đầu cười yếu ớt, có thể giúp ngươi, chỉ có chính ngươi. Khương Ly nhíu mày, phong sư lời này là có ý gì nếu nguyện giúp ta, ân tình này ta Khương Ly tự nhiên ghi lại, ngày khác có cơ hội, nhất định hoàn lại. Nếu là không muốn giúp ta, phong sư liền rời đi đi. Ta hiện tại không có rảnh, cu nở dê không tâm tình chiêu đãi khách nhân. Ngươi xem một chút ngươi, để ngươi phát tiết lâu như vậy, trong lòng tức giận còn chưa lui sao Phong Hành Vân buồn cười nói. Khương Ly trầm mặc. Trong lòng nàng là tức giận lục giới cách làm, nhưng là, càng nhiều hơn chính là sốt ruột. Nàng muốn rời khỏi nơi này, chạy trở về hắn tất nhiên không muốn ngươi trở về, ngươi cần gì phải chấp nhất đâu. Phong Hành Vân thấy thế, khuyên một tiếng. Phong sư không rõ. Khương Ly trầm giọng nói. Phong Hành Vân gật đầu, ta là không rõ. Bất quá, ngươi dù cho trở về, lại có thể thay đổi gì ngươi lại có hay không nghĩ tới. Hơn một năm nay đến, gia tiên hoàng triều không ngừng khuyết trương, thôn tính mấy cái quốc gia. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì hắn, nếu hắn không tại, những cái kia bị hắn áp chế thế lực, những cái kia kiêng kỵ hắn người, sẽ làm ra như thế nào phản ứng gia tiên hoàng triều liền sẽ một lần nữa trở lại trong nước sôi lửa bỏng. Đến lúc đó, lại có ai có thể giải quyết tất cả những thứ này. Khương Ly lại lần nữa trầm mặc. Gia tiên hoàng triều là tâm huyết của hắn, người nhận tâm nhìn thấy tất cả gặp phải hủy diệt sao Phong Hành Vân lại nói. Phong sư là tới làm thuyết khách trầm mặc về sau, Khương Ly cười lạnh nhìn về phía hắn. Phong Hành Vân thở dài, cười nói, ta không phải tới làm thuyết khách, ta là tới đánh với ngươi cái cược. Đánh cược? Khương Ly trong mắt nghi hoặc. Phong Hành Vân gật đầu, chỉ cần ngươi tấn thăng linh soái, ta liền giúp ngươi bài trừ bình phong này. Làm sao? Khương Ly hai mắt phút chốc thít chặt, lời ấy coi là thật. Phong Hành Vân gật đầu, tự nhiên coi là thật. Đại trượng phu lời ra tất thực hiện, ta tất nhiên nói, đương nhiên biết làm đến. Ngươi bây giờ đã cách có thể dung hợp thứ ba linh vũ hồn, còn cách một đoạn. Nếu ngươi nắm chặt thời gian, dốc lòng tu luyện, sớm ngày đột phá, nói không chừng, ngươi còn có thể chạy trở về gặp hắn một lần. Đến lúc đó, ngươi tu vi tăng lên, cũng có sức tự vệ, tối thiểu sẽ không mặc người chém giết. Phong Hành Vân, đem Khương Ly hy vọng trong lòng lần nữa châm. Nàng hiện tại là cấp 8 linh tướng, muốn đạt tới linh tướng đỉnh phong, có thể dung hợp thứ 3 linh vũ hồn, có lẽ những người khác cần dài thời gian, mấy năm, thậm chí vài chục năm, mấy chục năm. Nhưng là, nàng có tiểu di giới tử cái này máy gian lận, cần thiết thời gian muốn không được dài như thế. Tốt, ta cùng ngươi cược, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến linh soái. Khương Ly ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phong Hành Vân. Phong Hành Vân nở nụ cười, trong tay quạt xếp trước người nhẹ lay động, muốn chính là ngươi câu nói này. Hắn quan sát một chút bình chướng vô hình, có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói, lớp bình phong này bên trong, cũng là có thể để cho ngươi an tâm tu luyện. Ngươi liền hảo hảo ở đây tu luyện, chờ ngươi đến dung hợp ngày, cái kia linh vũ hồn ta tự sẽ cho ngươi đưa tới.